Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Hạ Thu thật sự rất ghét bỏ Lạc Tân Vũ. Mỗi lần trước khi đi ngủ bà luôn nghĩ, rốt cuộc trước kia bà đã tạo nghiệt gì mới sinh ra được một đứa con gái như thế cơ chứ. Ngô Thanh Nhàn đã sớm đoán được chuyện này. Cô không phát biểu cảm nghĩ với lời nói của Miêu Hạ Thu. Cô ta và Tiêu Cương thế nào rồi? Có ly hôn không? Vẫn chưa ly hôn, nó sống c, h, ế, tê gì cũng không đồng ý. Mà mẹ của Tiêu Cương vẫn đang nằm viện, cũng không có thời gian gây sự với con bé. Bây giờ hai đứa đang giằng co kia kìa. Miêu Hạ Thu không hy vọng Lạc Tân Vũ sẽ ly hôn. Dù sao Lạc Tân Vũ cũng không thể tìm được người nào đối xử tốt với cô ta giống như Tiêu Cương nữa. Nhưng mà đứng ở góc độ của Tiêu Cương, Miêu Hạ Thu cảm thấy cuộc hôn nhân đó nên kết thúc. Có một người vợ như Lạc Tân Vũ đúng là bực mình mà. Ngô Thanh Nhàn không nói gì nữa. Có người mua đồ xong thì đi ra tính tiền. Cô thanh toán hóa đơn, trả tiền lẻ lại cho khách. Còn Miêu Hạ Thu thì đứng cạnh nhanh chân nhanh tay giúp Ngô Thanh Nhàn đóng gói. Đến giữa trưa, lượng khách đến vơi đi một chút. Tả Uẩn cũng khoan thai đến muộn. Trong tay anh cầm theo hai cái cặp lồng cơm. Bên trong đựng những món ăn ngon nhất mà anh đã đặt trước từ cửa hàng. Miêu Hạ Thu đang thanh toán cho khách hàng, Ngô Thanh Nhàn đi đến đón anh. Sao mua nhiều đồ ăn như thế? Không phải cha mẹ đến ư, còn không cho anh thể hiện à? Đối với những người đối xử tốt với vợ anh, xưa nay anh chưa hề keo kiệt. Ngô Thanh Nhàn lườm anh một cái, anh vẫn chưa qua cửa của cha mẹ đâu, hai từ cha mẹ này gọi cũng hơi sớm rồi đó. Cứ chờ mà xem, Tạ Uẩn nói xong thì cầm theo hộp đựng thức ăn đi đến trước mặt Miêu Hạ Thu. Con chào gì? Dì bận rộn cả một buổi sáng chắc cũng đói bụng rồi nhỉ. Còn có mang chút đồ ăn đến, dì nghỉ ngơi rồi ăn uống chút đi ạ. Miêu Hạ Thu đã sớm chú ý đến cậu thanh niên cầm theo đồ đạc này. Lúc trước khi anh đưa con gái bà về, trời đã tối đen rồi, bà chỉ nhìn được dáng dấp của anh chứ không thấy khuôn mặt. Bây giờ trời ban ngày sáng rủa như thế, vừa thấy Miêu Hạ Thu đã cảm thấy vui vẻ. Cái cậu chàng tên là Tạ Uẩn này, dáng dấp không chỉ tốt hơn Phong Liên Thành một chút thôi đâu. Cháu nói dì mới nhớ ra là dì cũng đang đói bụng. Cảm ơn cháu nhé. Trong cửa hàng có một cái bàn gấp. Ngô Thanh Nhàn để một chỗ trống bên cạnh quầy để làm chỗ ăn cơm. Miêu Hạ Thu kê cái bàn ra. Tạ Uẩn hiểu ý dọn đồ ăn lên bàn mà không cần Ngô Thanh Nhàn phải nhúng tay. Chờ đến khi Ngô Thanh Nhàn ra phía sau gọi Lạc Hữu Dân ra ăn cơm. Hai người đã nói chuyện vô cùng vui vẻ rồi. Xưng hô của Miêu Hạ Thu đối với Tạ Uẩn cũng đổi thành Tiêu Uẩn. Đặt Tiểu Bách Tuế đang ngủ lên xe đẩy trẻ con, bốn người ngồi vào bàn ăn cơm, Lạc Hữu Dân nghiêm túc quan sát Tạ Uẩn và tìm hiểu về gia đình của anh. Tạ Uẩn cũng không giấu giếm, kể rõ tình huống của nhà mình. Nghe được cha của Tạ Uẩn cưới một lúc hai bà vợ, đôi mày của Lạc Hữu Dân lập tức nhăn lại, Miêu Hạ Thu cũng cảm thấy bát thịt viên kho tàu kia cũng không còn thơm nữa. Cách chương.